Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, Hồng Trần Trường Sinh Pháp. Toa, xe, váy, tháp, trừ tịch tà tiên thường bên ngoài, còn lại ba kiện tất cả đều là đi đường hoặc là bỏ chạy pháp khí. Đều là thất giai, cái này Ngu Sơn Đạo Nhân. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước mặt bốn kiện pháp khí, không khỏi mím môi một cái. Ngu Sơn Đạo Nhân thân là nguyên thần đại tu, lại giống như này nhiều bỏ chạy pháp khí, cuối cùng nhưng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Thần thông không địch lại số trời, đồ chi làm sao? Ngu Sơn Đạo Nhân nói là bị Thanh Mộc Cốc Tuần Trấn Bắc đánh lén, không biết lúc ấy là tình huống như thế nào. Lục Thanh Phong trong lòng hiếu kỳ, đối Ngu Sơn Đạo Nhân thuyết pháp lại nhiều hơn mấy phần vững tin. Có cái này tứ tông pháp khí bản thân, trừ cùng giai tu sĩ đánh lén bên ngoài, lại có ai có thể đánh giết Ngu Sơn Đạo Nhân? Đáng tiếc, Lục Thanh Phong phất tay, đem tứ tông pháp khí thu hồi, vì Ngu Sơn Đạo Nhân cảm thấy tiếc hận, sợ cũng là những pháp khí này mang theo, khiến Ngu Sơn Đạo Nhân mất cảnh giác, mới rơi vào kết quả như vậy. Cái này cũng vì Lục Thanh Phong đề tỉnh được, lại nhiều bảo vật bằng thân, cũng không bằng tự thân tu vi bây giờ tới, càng phải vạn sự cảnh giác, tuyệt đối không thể phớt lờ. Lắc đầu, Lục Thanh Phong tát hai khối đĩa ngọc rơi vào trong tay. Trước nhìn về phía tay trái đĩa ngọc, lão phu Ngu Sơn Tử từ trúc cơ kỳ tiếp xúc trận pháp, vơ vét thiên hạ trận đạo điển tịch, càng hóa thân phong tín tử chui vào Thiên Tinh Tông, thu hụt bộ phận Thiên Tinh Tông truyền thừa, cuối cùng thành một đời trận pháp đại gia. Hoành, hành Tam Sơn Cửu Thủy, Tam Sơn Tông, Thất Hạp Môn, Yêu Ma Sở Huyệt, ngàn vạn trận pháp vô năng vây nhốt ta, ngàn vạn pháp trận chớ có thể cản ta. Lão phu cả đời lĩnh hội trận đạo tinh hoa, chỉnh lý tạo sách, cảm ngộ lịch trình, đủ loại thôi diễn, tùy bút tâm đắc đều ở trong đó. Lĩnh hội một hai, liền có thể xưng mọi người tông sư. Mở đầu một đoạn, chính là Ngu Sơn Đạo Nhân đối đĩa ngọc bên trong tin tức giới thiệu. Lại là trận pháp điển tịch. Điển tịch, Ngu Sơn bản chép tay phẩm cấp, bằng môn cấp nói rõ. Ngu Sơn Đạo Nhân từ Tam Sơn Cửu Thủy siêu tập trận đạo điển tịch, kết hợp Thiên Tinh Tông bộ phận truyền thừa, quy nạp tập hợp đoạt được Ngu Sơn bản chép tay. Lục Thanh Phong tùy ý xem một phen, ý niệm rút khỏi đĩa ngọc. Ngu Sơn Đạo Nhân trừ lấy duyên thọ pháp môn danh dương bên ngoài, là thuộc trận pháp lợi hại nhất, tại Hắc Tử Đầm Lầy lập xuống tiên phủ lưu lại truyền thừa, đem Thanh Mộc Vương đỉnh phong ấn trong đó. Thanh Mộc Cốc tìm kiếm 13.000 năm đều không thể tìm tới. Về sau tiên phủ xuất thế, càng ngại tại Ngu Sơn Đạo Nhân trận pháp tạo nghệ, không dám phái nguyên thần đại tu tiến vào động phủ, đủ để thấy Ngu Sơn Đạo Nhân trận pháp tạo nghệ chi cao minh. Bất quá Lục Thanh Phong sớm có Thiên Quân trận đạo chân giải, luận đến cao minh, toàn diện, ở xa, Ngu Sơn bản chép tay, phía trên, đối với cái này cũng không chú ý, ngược lại là Thiên Tinh Tông, khiến Lục Thanh Phong nao nao, không nghĩ tới Ngu Sơn Đạo Nhân cùng Thiên Tinh Tông lại còn có nguồn gốc. Lục Thanh Phong mắt lộ, ra vẻ suy tư, cái này Thiên Tinh Tông cùng Thanh Mộc Cốc, Vạn Thú Tiên Sơn cùng thuộc Bảy Hạp Tiên Môn, lấy trận pháp lập tông, đồng dạng là Tam Sơn Cửu Thủy đỉnh tiêm tiên môn. Ngu Sơn Đạo Nhân tại Ngu Sơn bản chép tay bên trong, thậm chí đem Thiên Tinh Tông tôn làm thiên hạ trận pháp chi tông, tôn sùng đầy đủ. Dù là tự nhận là thiên hạ đỉnh tiêm trận pháp đại gia, nhưng xưa nay không dám đối Thiên Tinh Tông có nửa điểm xem nhẹ. Nói lên Thiên Tinh Tông, cùng Lục Thanh Phong cũng là có một đoạn nguồn gốc. Ngày sau tấn thăng tụ pháp cảnh, có thể đi Vân Mộng Trạch không lĩnh hạp nhìn một cái. tạm thời xa xôi, không suy nghĩ nhiều, đem Ngu Sơn bản chép tay ghi vào giao diện thuộc tính. Nhìn về phía trên tay một cái khác khối ngọc đĩa, Lục Thanh Phong ý niệm thăm dò vào đĩa ngọc bên trong, thiên địa vạn vật đều có sinh tử, nhân chi sinh tử, đã chậm cũng nhanh, tu sĩ sinh tử, cũng có định số. Pháp này tên là Hồng Trần Trường Sinh Pháp, chỉ tại cùng trời tranh mệnh, không thành tiên, cũng phải sống vạn vạn năm, làm Hồng Trần Tiên, công pháp. Hồng Trần Trường Sinh Pháp phẩm cấp, bằng môn cấp nói rõ, thời đại thượng cổ, phàm giới có người kinh tài tuyệt diễm, số thiên thanh tử, thường sót thế nhân cả đời ngắn ngủi, ngàn vạn khó khăn, cho nên bỏ bao công sức, lấy đại trí tuệ, đại nghị lực, sáng chế Hồng Trần bên trong. Trường Sinh Pháp môn, nói Hồng Trần Trường Sinh Pháp, vô luận phàm nhân, tu sĩ, vô luận tư chất, ngộ tính, đều có thể tu hành pháp này, cùng trời tranh mệnh, đánh cắp thiên địa chi sinh cơ gia tăng bản thân, bất tử vạn vạn năm, là Hồng Trần Tiên. Chú thích, pháp này bài xích hết thảy dị chủng chân nguyên, pháp lực. Chú thích, pháp này tu được chân nguyên, pháp lực, lấy uẩn dưỡng nhục thân, thần hồn làm chủ. Chú thích, pháp này chú trọng dưỡng sinh trường thọ, không chiến đấu chi năng. Hồng Trần Trường Sinh Pháp. Lục Thanh Phong nhìn qua thuộc tính, cẩn thận xem xét, ước chừng sau 2 canh giờ, Lục Thanh Phong mới tỉ mỉ đem cái này tông pháp cửa nhìn thông thấu. Pháp này, Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ suy ngẫm chi sắc, nhất thời cũng không biết nên như thế nào bình phán Hồng Trần Trường Sinh Pháp. Dựa theo công pháp giảng thuật cùng Lục Thanh Phong tự thân lý giải, môn này công pháp quả thật là thế gian ít có duyên thọ pháp môn. Lấy linh mộc, linh chu sinh cơ tinh hoa trúc cơ, phàm nhân cũng có thể tu hành. Đệ nhất trọng sơn xuyên hành mạch quyền, hấp thu sông núi địa mạch vô tận sinh cơ, phản bổ tự thân, tu hành đến cực hạn, nhưng duyên thọ 660 trở. Đệ nhị trọng nhật nguyệt ngũ luân quyền, luyện hóa trên trời nhật nguyệt tinh hoa, rèn luyện thân thể, tu hành đến cực hạn, nhưng duyên thọ 3800 năm. Đệ tam trọng chu thiên tinh thần quyền, mượn nhờ chu thiên tinh thần chi lực, uẩn dưỡng nhục thân, thần hồn, tu hành đến cực hạn, nhưng duyên thọ 21200 trở. Đệ tứ trọng thanh mộc trường sinh quyền, tìm kiếm thiên địa linh mộc, vạn giới linh chu, hấp thu mộc chi tinh hoa, vô tận sinh cơ. Trên lý luận chỉ cần có đầy đủ linh chu cung cấp người tu luyện hấp thu sinh cơ, liền có thể đạt tới Hồng Trần Trường Sinh Pháp, tối cao cảnh giới Hồng Trần Tiên. Thân cư Hồng Trần, bất tử trường sinh, bực này pháp môn chỗ kinh khủng ở chỗ, không cần tư chất, chỉ cần làm từng bước tu hành, từ đệ nhất trọng sơn xuyên hành mạch quyền đến đệ nhị trọng nhật nguyệt ngũ luân quyền, lại đến đệ tam trọng chu thiên tinh thần quyền, chí ít có thể duyên thọ 21200 trở. Rất nhiều nguyên thần đại tu đều không sống tới như thế lâu dài. Đến đệ tứ trọng, nếu là có đầy đủ linh mộc, chịu chết đại thừa chân tiên, thảo cùng trời đất cũng không phải vọng tưởng. Cái này thiên thanh tử coi là thật lợi hại, có thể sáng tạo ra mạnh như vậy cửa. Lục Thanh Phong không khỏi sợ hãi thán phục, nếu là hắn có thể tu hành đến đệ tam trọng, thọ nguyên càng 2 vạn năm, đặt ở trong trò chơi chính là trọn vẹn 200 vạn năm, thành tiên làm tổ dư xài. Bất quá pháp này nghịch thiên, nhưng cũng có các loại hạn chế. Lục Thanh Phong hồi tưởng công pháp miêu tả, âm thầm cân nhắc, Hồng Trần Trường Sinh Pháp, nhưng duyên thọ, thậm chí có thể trường sinh, nhưng là từ cổ đến nay, lại rất ít có người tu tập, truy cứu căn nguyên, lại ở chỗ hoàn toàn không có hộ đạo chi pháp. Thứ hai, khổ tâm tu hành, kết quả là lại là thịt đường tăng. Pháp này bá đạo, bài xích hết thảy dị chủng chân nguyên. Pháp lực là lấy đã không thể cùng tu cái khác công pháp, lại không cách nào tu hành thuật pháp, thần thông, tu hành ra chân nguyên. Pháp lực lấy uẩn dưỡng nhục thân, thần hồn làm chủ, vì xem tồn sinh cơ, quẳng đi hết thảy công phạt. Phòng ngự năng lực, dù là đạt tới đệ tứ trọng, lấy thời gian chịu khổ thành tựu nguyên thần đại tu, chính diện đấu pháp, thậm chí còn so ra kém kết đan chân nhân, thậm chí linh hư tu sĩ. Tu hành thuật pháp, thần thông, tuyệt không phải tìm hiểu thấu đáo, tùy ý liền có thể thi triển, còn phải tại thể nội tạo dựng thuật pháp tuần hoàn, trùng điệp phù lục, như thế thuật pháp thu tùy tâm, uy lực cũng lớn. Đây cũng là hạn chế tu sĩ không thể cùng lúc tu hành quá nhiều thuật pháp thần thông nguyên nhân một trong. Mà tu hành Hồng Trần Trường Sinh Pháp liền không thể lại tạo dựng thuật pháp thần thông, ít nhất là tuyệt đại đa số thuật pháp thần thông, để tránh hỏng sinh cơ. Tu hành đường ngàn vạn hiểm trở, không có hộ vệ con đường đại thần thông, dù cho Hồng Trần Trường Sinh, làm sao lấy đứng trước trùng điệp kiếp số. Đây là một trộm thiên địa sinh cơ, quy vì bản thân, nhục thân, thần hồn thụ ngàn năm, vạn năm tẩm bổ, không thua gì một gốc thiên địa đại dược. Phàm nhân, tu sĩ ăn một miếng thịt, có thể sống lâu vài năm, hơn 10 năm, nuốt nhục thân, thần hồn, nhưng sống lâu ngàn năm, vạn năm. Một khi có tu hành Hồng Trần Trường Sinh Pháp, tu sĩ xuất hiện, lập tức liền bị vô số thọ nguyên sắp hết nguyên thần đại tu, thậm chí đại thừa chân tiên ngấp nghé, nơm nớp lo sợ, thế gian đều là địch. Sống tạp ngàn vạn năm, tu được Hồng Trần Tiên, lại là trường sinh thuốc, thiên địa không thu, thọ nguyên không hết, tự có ngàn vạn kiếp số. Đây là hai bực này pháp môn thích hợp với đại năng thân thuộc, có đại năng bảo vệ, vô dụng tranh đấu, không sợ ngấp nghé. Lục Thanh Phong lắc đầu cười một tiếng, nếu như là đại năng thân thuộc, làm sao dùng như vậy phiền phức, tu hành phương pháp như vậy, đều có thể nhập thần đạo, làm tiêu giao thần linh, thần đạo bất diệt, cũng có thể sống trên vạn vạn năm, cũng chính là thiên thanh tử lúc trước còn tại nhân gian, tam sơn cửu thủy thần đạo đoạn tuyệt. Là lấy thiên thanh tử không biết thần đạo, mới có thể hao phí tâm thần sáng chế bực này huyền diệu đẹp lạ thường mà rất là gân gà trường sinh. Pháp môn, pháp này nếu là bị ma đạo đi, dùng để chăn nuôi thuốc người, tăng tiến thọ nguyên cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong có chút cảm thán. Trên đời quả thật vô tận thiện tận đẹp sự tình. Bất quá đối với hắn mà nói, ta có Hoàng Đình Kinh, nhưng thống ngự chư pháp, tu hành Hồng Trần Trường Sinh Pháp, đồng thời cũng có thể tu hành trước kia pháp môn, càng có thôi diễn chi năng, có thể cường hóa pháp môn, có thể xóa đi các loại tệ nạn. Hồng Trần Trường Sinh Pháp, hết thảy hạn chế, hết thảy cái gọi là tai họa ngầm, tại Lục Thanh Phong chỗ hoặc là nói tại Hoàng Đình Kinh trước mặt đều không phải vấn đề. Cụ thể như thế nào, lại còn muốn ở trong game thôi diễn cường hóa, sau đó trải qua nếm thử. Trong hiện thực trước mắt thọ nguyên còn sung túc, trong trò chơi có bó lớn thời gian có thể cung cấp suy nghĩ. Trường Sinh Pháp, Lục Thanh Phong đôi mắt mang cười, đem ghi vào giao diện thuộc tính. Như thế, lần này Ngu Sơn Tiên Phủ chiến dịch, mục tiêu thứ nhất liền xem như viên mãn hoàn thành. Hồng Trần Trường Sinh Pháp, đủ loại hạn chế, bảy hạp tiên tông sợ là đã sớm biết được. Thậm chí trong môn liền có như vậy pháp môn, là lấy Ngu Sơn đạo nhân tiên phủ xuất thế, chỉ Thanh Mộc Cốc phái hai tên kim đan tu sĩ đến đây, cũng là bởi vì biết được pháp môn thiếu hụt, không lắm để bụng, cũng may rất nhiều hạn chế, Lục Thanh Phong đều có thể lấy Hoàng Đình Kinh né qua. Pháp này định sẽ tại hắn trong tay rực rỡ hào quang. Linh hư thọ nguyên 800 năm, ta tại trúc cơ lúc thay đổi căn cốt, giảm thọ 150 trở, tại linh hư kỳ chỉ có 650 trở thọ nguyên. Nhưng linh hư tứ trọng cảnh giới, trừ đệ nhất cảnh tích cốc, đệ tứ cảnh dung hợp cần hao phí chút thời gian bên ngoài. Đệ nhị cảnh tâm động, đệ tam cảnh thần tịch thoáng qua có thể qua, nhiều nhất 7-80 năm, liền có thể bước vào kết đan chi cảnh, mà Lục Thanh Phong lúc này dù mới vào linh hư, còn vì tích cốc cảnh, nhưng tuổi tác cũng mới hơn 70 tuổi. Tấn thăng kết đan dư xài, chỉ là hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.